Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, một kiếm. Trên mặt đất, là nhìn thấy mà giật mình giữ tợn trưởng ấn, nhiễm lấy máu tươi đá vụn hiện đầy bốn phía. Trưởng ấn trung ương, âm dương hai ma thân thân thể tàn phá, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Ánh mắt cũng là dần dần ảm đạm đi, một đạo thân ảnh hai tay đặt sau lưng, từ không trung chậm chậm rơi xuống, đầy đầu tóc trắng trong gió phất động, bình tĩnh mà mặt mũi già nua, thâm thúy mà tang thương ánh mắt, để cho người ta không tự chủ được đối với người này cong xuống thân thể. Tỏ vẻ tôn kính, hắn thân thể thẳng tắp như thương, đi lại trầm ổn mà chậm chạp. Trên thân chưa từng phóng thích bất kỳ khí tức gì, nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực. Người này, đương nhiên liền là Hạo Nhiên Tông đương nhiệm tông chủ, Vạn Trường Phong. Hắn đảo mắt bừa bộn chung quanh, ánh mắt tại đám người trên thân khẽ quét mà qua, lông mày dần dần nhăn lại, Mộ Dung Tiên ngã xuống, ba vị trưởng lão không thấy. Những này khuôn mặt xa lạ là ai? Đến cùng phát sinh cái gì? Phương Hải không dám thất lễ, vội vàng tiến lên giải thích. Là như vậy, hồi lâu, Vạn Trường Phong lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật ta sớm có suy đoán. Bất quá, tức chính là phản đồ. Cũng hẳn là ta trong tông môn sự tình, không phải do một ngoại nhân đến xử lý. Nói... Hắn nhàn nhạt lườm Lăng Vũ một chút, lộ ra bất mãn, lộ ra cường giả cao cao tại thượng ngạo ý. Thôi, chuyện cũ như gió, theo nó đi thôi, Vạn Trường Phong thản nhiên nói, không còn đi chú ý hắn. Như vậy, nàng là ai? Phương Hải cung kính nhìn về phía Thẩm Tuyết Nhi, nói, Thẩm tiểu thư, có thể hay không xin ngài lại lần nữa câu thông một lần thần chủ? Thẩm Tuyết Nhi ngược lại là không quan trọng, cười nói, tốt, về sau, kia rất có đánh vào thị giác lực cảnh tượng tái hiện. Lần này, người khác ngược lại là không có cái gì, dù sao đã nhìn qua một lần, ngược lại là tông chủ Vạn Trường Phong, trợn mắt hốc mồm, lập tức liền không bình tĩnh, lão lệ tung hoành, chỗ nào còn có một phân tông chủ tư thái. Kiệt lực khẩn cầu Thẩm Tuyết Nhi chính thức gia nhập Hạo Nhiên Tông. Nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể đem vị trí tông chủ tặng cho ngươi. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng chính miệng nghe thấy tông chủ câu nói này, đám người vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Mà lúc này, Mộ Dung Tiên từ trong đau đớn tỉnh lại, trùng hợp nghe được câu nói này, oanh, nàng như bị sét đánh. Trắng bệch mà nhuốm máu khuôn mặt bỗng nhiên ngưng kết, mềm mại thân thể tại kịch liệt run rẩy, gần như run rẩy. Mộ Dung Tiên gương mặt trắng nõn mà tinh xảo, giờ phút này lại giữ tợn vặn vẹo, xấu xí không chịu nổi, làm cho người kinh dị. Thẩm Tuyết Nhi cướp đi vốn nên thuộc về nàng vinh quang, cướp đi nàng hết thảy, nàng gắt gao cắn môi. Máu đỏ tươi bắn tung tóe mà ra, một cỗ trước nay chưa từng có oán niệm tràn ngập toàn thân của nàng. Ta muốn giết sạch các ngươi, nàng run rẩy lấy ra một viên óng ánh trắng noãn hạt châu. Một ngụm tràn đầy hận ý tinh huyết nôn ở bên trên. Trong một chớp mắt, bạch châu trở nên tinh hồng vô cùng, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Sau một khắc, nàng không chút do dự. Một ngụm nuốt xuống, bạch châu vì sao có thể trung hòa hắc châu cuồng bạo năng lượng? Bởi vì, bạch châu bên trong cũng là ẩn chứa không kém hơn hắc châu khổng lồ năng lượng. Chỉ là tính chất ôn hòa. Hiện tại, Mộ Dung Tiên kia cực độ hận, tướng, ôn hòa, hướng một cái cực đoan phương hướng đảo ngược ngang ngược. Bất quá, đây là có đại giới. Nàng không giống Trần Hạo, có được kinh khủng thể chất, một trận chiến này về sau, nàng sẽ chết, nhưng, nàng trước khi chết muốn đưa tất cả mọi người xuống địa ngục. Mộ Dung Tiên chậm rãi đứng lên, thương thế trên người tại bằng tốc độ kinh người khỏi hẳn. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới cái này một điểm. Con mắt trợn to bên trong, con người co vào, dày đặc mà máu đỏ tươi văn lan tràn đến Mộ Dung Tiên toàn thân. Giống như là làn da vỡ ra, hai tròng mắt của nàng cũng biến thành một mảnh huyết hồng. Tràn ngập băng lãnh mà nồng đậm sát ý. Một chương tuyệt mỹ gương mặt giờ phút này giống như là từ địa ngục leo ra ác quỷ. Làm cho người kinh dị, tự liền tóc của nàng cùng quần áo, cũng nhiễm lên một tầng tinh hồng huyết sắc. Đây là có chuyện gì? Đám người quá sợ hãi, vô ý thức bắt đầu rút lui. Mộ Dung Tiên, nhanh dừng tay, Vạn Trường Phong giống như là đã nhận ra cái gì. Chau mày, đã không cách nào dừng tay. Mộ Dung Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng lại lần nữa nở rộ dáng tươi cười, lại là lộ ra thị sát cùng ngang ngược. Tại đám người hoảng sợ ánh mắt dưới, nàng đúng là chậm rãi lơ lửng hư không, tóc đỏ đỏ mắt váy đỏ, giống như từ bầy khắp thi thể trong huyết trì đi tắm nữ vương. Tản ra uy nghiêm cao cao tại thượng, hạo nhiên chính khí trận, Phương Hải toàn thân căng cứng. Lại lần nữa triệu tập đám người tế ra đại trận, muốn ngăn cản Mộ Dung Tiên. Đại đao chiến sĩ lại lần nữa xuất hiện. Mộ Dung Tiên tại lăng không đánh xuống đại đao phía dưới. Nhỏ bé như đá tử, nàng lại lạnh nhạt vô cùng, dáng tươi cười không giảm, càng là mang theo nồng đậm khinh thường. Ngọc thủ vung lên, ngập trời huyết mang trong khoảnh khắc bộc phát ra, che đậy mặt trời. Giữa thiên địa một mảnh huyết sắc, một cái tinh hồng cự thủ từ huyết sắc bầu trời bên trong duỗi ra. Đúng là một tay lấy đại đao chiến sĩ bóp nát, hạo nhiên chính khí đại trận như vậy sụp đổ. Bén nhọn mà không kiêng nể gì cả tiếng cuồng tiếu quanh quẩn tại giữa thiên địa. Lộ ra không cách nào hình dung hưng phấn cùng tàn bạo. Mộ Dung Tiên hai tay càng không ngừng múa. Không trung huyết sắc cự thủ tại mặt đất quét ngang, mảng lớn hạo nhiên tông đệ tử bay rớt ra ngoài, hoặc xương cốt vỡ vụn, hoặc bạo thành huyết vụ. Dừng tay, Vạn Trường Phong khóe mắt, hai mắt xích hồng, trực tiếp tế ra mạnh nhất chiêu số. Hạo nhiên thần quyền, mênh mông chân khí từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tuôn ra. Một cái khổng lồ nắm đấm từ trên trời giáng xuống, như là một tòa thần sơn đè xuống, muốn nghiền nát hết thảy. Giờ khắc này, đất rung núi chuyển, áp lực kinh khủng trực tiếp để bốn phía sơn phong vỡ nát. Mặt đất cũng tại cỗ khí thế này phía dưới sụp đổ vài tấc. Địa thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cải biến. Ở đây toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Liền hô hấp cũng không thể. Một quyền này có thể dung chuyển thiên địa. Mộ Dung Tiên ho ra máu. Tác dụng phụ đã tại hiển hiện, nhưng nàng lại là càng thêm hưng phấn. Trong mắt lấp lóe tinh hồng huyết quang. Vô dụng, nương theo lấy khàn cả giọng gào thét. Ngập trời huyết quang hóa thành từng cái bàn tay khổng lồ, mang theo thế tồi khô lạp hủ, đánh thẳng vào hạo nhiên thần quyền. Tại đám người sợ hãi ánh mắt dưới, hạo nhiên thần quyền đúng là vỡ nát ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Vạn Trường Phong sắc mặt trắng bệch, máu tươi từ trong miệng phun ra, trong mắt phản chiếu lấy ngập trời huyết quang, thân thể đúng là bắt đầu phát run. Ô, kém chút quên ngươi, Mộ Dung Tiên ngự không mà đứng. Quanh thân thiên địa đều là huyết quang. Nàng nhìn xuống phía dưới, cười nhìn ngay tại xoay người nhặt cái gì Lăng Vũ. Ngô, ngươi rất mạnh, bất quá, hiện tại ta, so với ngươi còn mạnh hơn nha. Mộ Dung Tiên cười đến rất vui vẻ, cũng rất tự tin, trong mắt tràn ngập ra sát ý cũng đã ngưng tụ như thật. Như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Mộ Dung Tiên tóc đỏ phiêu tán, khóe miệng tách ra mỹ lệ dáng tươi cười. Nàng giống như là cao cao tại thượng nữ vương, muốn tùy ý mà thoải mái mà kết thúc một cái hèn mọn bình dân sinh mệnh. Đầy trời huyết quang bên trong, một đạo kinh khủng huyết sắc bóng mờ hiển hiện, như là thần ma, to lớn vô cùng, đứng tại nó trước người Mộ Dung Tiên, tựa như một viên nhỏ bé hạt cát, lại nhất là làm cho người sợ hãi. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng phất tay, huyết ảnh vung đầu nắm đấm, đinh tai nhức óc âm bảo thanh nổ tung, mãnh liệt cuồng phong tứ ngược toàn trường, chung quanh núi đá nhao nhao sụp đổ, mặt đất vỡ ra từng đạo dữ tợn khe rãnh, núi rừng bên trong từng khỏa che trời cổ thụ đứt gãy, chim thú hù dọa tứ tán. Một quyền này uy lực so với vạn trường phong, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lăng Vũ lại là thần sắc không gợn sóng, giống như là dưới bóng đêm bình tĩnh mặt hồ, chậm rãi nâng lên trong tay nhặt lên đoản kiếm. Về sau, một kiếm bổ ra, một đạo ngang qua thiên địa kiếm quang nở rộ, dễ dàng xuyên qua huyết ảnh cự nhân, xuyên qua Mộ Dung Tiên, xuyên qua đầy trời huyết quang. Huyết ảnh cự nhân thân hình bỗng nhiên đình chỉ, Mộ Dung Tiên dáng tươi cười ngưng kết. Sau một khắc, oanh, đầy trời huyết quang trong khoảnh khắc tiêu tán, lại thấy ánh mặt trời. Huyết ảnh cự nhân tán loạn thành vô số điểm sáng. Về phần Mộ Dung Tiên, một phân thành hai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.